chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, nhân viên chào hàng. Cái kia, vậy ngươi cảm thấy ta thích hợp mặc cái gì dáng? Một cái quý phụ đỏ mặt hỏi. Vương Đại Đông nói quá có đạo lý. Cùng suy nghĩ lấy làm sao đối phó những chỗ nào cũng có đó tiểu tam nhóm. Còn không bằng nói thêm thăng chính mình sức hấp dẫn. Mới là vương đạo, ngươi, thân thể ngươi nhỏ nhắn xinh xắn. Tiên thiên phát dục không đủ. Mặc cái gì nội y đều vô dụng. Vương Đại Đông nhìn tên kia quý phụ liếc một chút. Không khách khí chút nào nói. A, tên kia quý phụ đạt được Vương Đại Đông. Nhất thời mặt thành khổ qua. Bất quá, Vương Đại Đông lời nói xoay chuyển. Sau đó đi đến tình thú chuyên khu cầm một cái tình thú nội y. Nói ra, đã mặc cái gì nội y đều vô dụng. Cái kia liền dứt khoát không mặc áo lót. Trực tiếp phía trên mãnh liệt tài liệu. Vương Đại Đông trực tiếp đem món đồ kia đưa tới người ta quý phụ trước mặt. Làm đến người ta đỏ bừng cả khuôn mặt. Tin tưởng ta, người chỗ đó quá nhỏ. Coi như xuyên cái gì cũng không biết có sức hấp dẫn. Cho nên, ngươi phải đem nam nhân của ngươi ánh mắt hấp dẫn đến địa phương khác đi. Tỉ như chân ngươi liền rất tốt nhìn. Nếu như mặc vào cái này dây đeo lưới đánh cá vớ. Tuyệt so hỏa lực 10 phần. Tên kia quý phụ giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng. Cắn răng, phục vụ viên, giúp ta đem cái sách tay này lên. Há, tốt, một bên nhìn lấy đây hết thảy Duẫn Nguyệt Mai cái này mới phản ứng được. Thực nàng sáng sớm liền phát hiện Vương Đại Đông. Vốn là nàng muốn cho Vương Đại Đông đi ra ngoài trước đợi nàng. Dù sao, đây chính là cấp cao tiệm đồ lót. Đây đều là khách quen. Muốn là nhắm trúng những thứ này khách quen không hài lòng. Vậy coi như thảm, nói không chừng bị khai trừ. Để cho nàng không tưởng được là Vương Đại Đông vậy mà mấy câu liền đem một đám mắt cao hơn đầu các quý phụ hốt du xoay quanh. Trên thực tế cũng không tính là hốt du, thì liền chính nàng cũng cảm thấy Vương Đại Đông nói chuyện rất có đạo lý. Chờ có cơ hội, ta cũng làm điểm tình thú nội y trở về, bằng không Đại Đông nên ghét bỏ ta. Tiểu thư, người nội y. Duẫn Nguyệt Mai đem lưới đánh cá vớ đưa cho tên kia tiên thiên phát dục không đủ quý. Phụ, đầu này lưới đánh cá vớ có giá trị không nhỏ, giá trị hơn 8.000. Soái ca, giúp ta xem một chút, ta thích hợp mặc cái gì? Lúc này, lại một tên quý phụ mở miệng, người thích hợp màu đen, người thích hợp cái này. Vương Đại Đông nhanh chóng chỉ điểm lấy một. Đám các quý phụ chọn lựa nội y, nghiêm chỉnh thành nội y nhân viên chào hàng, ngắn ngủi một canh giờ, vậy mà đem kệ hàng nửa trên nội y đều cho bán đi. Trời ạ, hôm nay buôn bán ngạch hết thảy 3108,000. Tại kiểm kê sổ sách thời điểm, Duẫn Nguyệt Mai kinh ngạc không ngậm miệng được. Trước kia, chỉ sợ sẽ là nửa tháng, cũng bán không nhiều tiền như vậy a. Thế nào, lão công ta lợi hại không? Vương Đại Đông đắc ý nói. Lão công ngươi lợi hại nhất, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào khen thưởng chồng ngươi đâu? Ngươi, ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng? Hôn ta một cái. Chờ đã, chờ trở về được không? Duẫn Nguyệt Mai khuôn mặt đỏ bừng. Tuy nhiên lúc này trong tiệm đã không ai, nhưng cái này dù sao cũng là nơi công cộng. Còn là có chút xấu hổ. Sợ cái gì? Dù sao không ai. Cuối cùng, Duẫn Nguyệt Mai tại Vương Đại Đông trên mặt nhẹ nhàng mổ một chút. Xem như lướt qua liền thôi. Bất quá không quan trọng. Đêm nay trở về, khẳng định có đến chơi. Đại Đông, ngươi xem một chút, ngươi ưa thích cái nào? Duẫn Nguyệt Mai đột nhiên có chút thẹn thùng nói ra. Đang chuẩn bị rời đi, Vương Đại Đông có chút mờ mịt. Cái gì cái nào? Đúng đấy, cũng là. Duẫn Nguyệt Mai chỉ tình thú chuyên khu. Vương Đại Đông nhất thời minh bạch Duẫn Nguyệt Mai ý tứ. Ha ha, Nguyệt Mai tỷ quả nhiên hiểu chuyện. Hắn vừa mới cho những quý phụ đó nhóm giảng những cái kia. Thực chính yếu nhất cũng là giảng cho Duẫn Nguyệt Mai nghe. Vốn đang coi là cần chờ một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Duẫn Nguyệt Mai nhanh như vậy thì lĩnh ngộ. Vương Đại Đông nhất thời hưng phấn không thôi. Cái này có thể được thật tốt tuyển tuyển. Trước đó giúp những quý phụ đó tuyển nhiều như vậy. Nhưng hắn đều hưởng thụ không. Lần này mà, không thể không nói. Cửa hàng này bên trong hàng hóa 10 phần đầy đủ. Thậm chí ngay cả đồng phục y tá đều có. Nhìn đến đồng phục y tá, Vương Đại Đông nhất thời nhớ tới hôm nay tại trong bệnh viện gặp phải tiểu y tá. Trong lòng dâng lên một vòng ý nghĩ tà ác. Thì cái này đi, Duẫn Nguyệt Mai nhu thuận gật gật đầu. Dù sao nàng cũng không hiểu. Vương Đại Đông tuyển cái gì? Nàng thì mặc cái gì? Hai người vừa ra cửa. Một chiếc BMW đột nhiên đứng ở trước mặt hai người. Theo BMW phía trên đi xuống một cái Âu phục dày da nam nhân. Nguyệt Mai, tan ca à nha? Nam nhân cười nói, quản lý tốt. Duẫn Nguyệt Mai đối với nam nhân gật gật đầu. Trong mắt lóe lên một vòng chán ghét. Nguyệt Mai, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Ta tại toàn tụ đức đặt trước tốt chỗ ngồi. Nam nhân nói, không có ý tứ quản lý. Ta đêm nay có việc. Nguyệt Mai à, ta đêm nay thế nhưng là có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Công ty muốn tại tân bờ sông đường bên kia mở chi nhánh. Thiếu cái điếm trưởng, nam nhân bị cự tuyệt. Trên mặt hiện lên một vòng không vui. Có lỗi với quản lý. Ta thật có sự tình. Có chuyện gì so công tác còn trọng yếu hơn. Nguyệt Mai, ngươi có thể đừng gạt ta. Ta biết ngươi đã ly hôn. Nam nhân cau mày nói. Vương Đại Đông nhất thời khó chịu. Mẹ nó không nhìn thấy lão tử đứng ở chỗ này nửa ngày sau ngay trước lão tử mặt đào chân tường. Người mẹ nó có phải hay không sống được không kiên nhẫn? Liền nói ngay, Nguyệt Mai là ly hôn. Có điều nàng lại kết hôn. Kết hôn? Với ai? Ta làm sao không biết? Quản lý, chuyện này không dùng cùng ngươi báo cáo à? Vương Đại Đông tiếp tục nói. Lúc này, nam nhân cuối cùng chú ý tới Vương Đại Đông tồn tại. Không vui nói, ngươi là ai? Ta chính là Nguyệt Mai lão công a. Vương Đại Đông thuận miệng nói. Thì ngươi cũng xứng làm Nguyệt Mai lão công. Nam nhân khinh thường nói. Lão tử một người quản lý đều không theo đuổi được Duẫn Nguyệt Mai. Ngươi một cái phá bảo an cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình nghèo hèn dạng. Quản lý, hắn thật sự là lão công ta. Duẫn Nguyệt Mai dùng không dung nghi vấn khẩu khí nói. Sau đó nói, quản lý, nếu như không có việc gì, chúng ta muốn về nhà. Nói, kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Chờ một chút, hai người mới vừa đi ra vài mét, đột nhiên bị gọi lại. Có việc, Vương Đại Đông quay đầu lại hỏi nói. Duẫn Nguyệt Mai, trong tay ngươi cầm là cái gì? Quản lý nhìn đến Duẫn Nguyệt Mai trong tay đồng phục y tá. Trong lòng nhất thời vô cùng phẫn nộ. Hắn thèm nhỏ dãi Duẫn Nguyệt Mai không phải một ngày hai ngày. Nhiều lần lấy lòng đều bị Duẫn Nguyệt Mai cự tuyệt. Thật không nghĩ đến Duẫn Nguyệt Mai vậy mà cùng một cái phá nghèo hèn bảo an cùng một chỗ. Mà lại, buổi tối còn muốn xuyên tình thú trang. Đây chính là hắn trong đầu tưởng tượng thật lâu. Đều không có thể thực hiện hình ảnh a. Có điều rất nhanh, nam trên mặt người hiện lên một tia cười lạnh. Duẫn Nguyệt Mai, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tự tiện lấy đi trong cửa hàng đồ vật thuộc về trộm cắp hành vi. Duẫn Nguyệt Mai nghe vậy, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Quản lý, cái này, đây không phải ta lấy. Đây là ta mua, ngươi mua được. Nam người nhất thời cười ha hà, làm tiệm đồ lót quản lý. Nam nhân đối trong cửa hàng tất cả mọi thứ giá cả đều như lòng bàn tay. Duẫn Nguyệt Mai cầm trong tay món kia, giá cả hẳn là 18,300. mà dẫn Ngọc Mai một tháng tiền lương mới hơn 3.000. Tuyệt đối không có khả năng mua được. Cho nên, hắn cho rằng dẫn Nguyệt Mai nói láo. Hoặc là nói, coi như y phục này là Vương Đại Đông mua. Hắn cũng vô cùng khó chịu. Cho nên liền muốn bày hắn quản lý phổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.